Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1083, đêm Giáng sinh chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Bành một tiếng hỏa diễm bạo khởi âm thanh. Tại lít cổ bảo tiền phòng lò sưởi trong tường bên trong vang lên. Theo ngọn lửa màu xanh lục rút đi, hai cái có chút thân ảnh chật vật xuất hiện tại lò sưởi trong tường bên trong một ngày tốt lành. Hai vị tiểu thư thu mang theo ý cười hướng về phía từ lò sưởi trong tường bên trong đi ra. Josie cùng Annie chào hỏi: ngươi tốt, ta gọi Annie Euphemia. Cái kia kỳ thực ta là Diệp bạn gái. Cái kia Annie có chút bức xúc giải thích. Trước mặt cái này có thể nói có thể xưng hoàn mỹ nữ bộc để cho nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, cũng không phải thu lễ nghi phương diện có cái gì chỗ sơ suất, mà là đối mặt một cái khác xinh đẹp nữ hài. Annie cảm giác mình thời khắc này hình tượng có chút vấn đề, dùng bay lộ phần lớn nhất kết quả chính là trên người trên mặt dính đầy cho bếp. Cái này khiến thích sạch sẽ Annie có chút khó mà chịu đựng. Nhất là trước mặt nàng còn có một cái dung mạo không thua nàng tuyệt sắc nữ bộc Bella. Tiểu thư đã đem kế hoạch của các ngươi thông chi chúng ta, ngài đồng bạn đã đạt tới, các nàng bây giờ đang tại bên cạnh thu thập quần áo. Thu mặt mỉm cười nói: xin hỏi ngài bây giờ cần hơi thu thập một chút sao? Đương nhiên Annie cùng Josie nghe được Thu mà nói, lúc này mới thở dài một hơi, bọn tỉ muội đều đến nơi này là tin tức tốt. Hơn nữa không cần đơn độc đối mặt Thu, cái này cũng là một tin tức tốt, mời đi theo ta. Thu cười khẽ khom người. Một ngựa đi đầu mang theo hai nữ đi ra ngoài cửa. Diệp thật sự không có gạt chúng ta, nhà hắn thật tốt lớn à. Annie vừa đi một bên quan sát bên trong lâu đài trang trí trong hành lang họa tác. Trưng bày trang trí cùng với mặt đất cái kia mềm mại tinh xảo thảm lông dê rõ ràng. Nơi này hết thảy đều tại hướng Annie nói. Nhà mình tiểu bạn trai đến cùng nắm giữ như thế nào tài phú, trên thực tế ở đây chỉ là chủ nhân tạm thời điểm dừng chân, không tính là chủ nhân nhà. Thu nghe được Annie mà nói, cười giải thích nói. Chủ nhân chân chính nhà so ở đây còn tốt đẹp hơn nhiều lần, đối với Thu mà nói. Hai nữ tưởng tượng một chút, thế nhưng là nghĩ như thế nào đều không thể tưởng tượng so ở đây còn tốt đẹp hơn nhiều lần nhà rốt cuộc có bao nhiêu bất quá may mắn. Cũng không cần các nàng hao tâm tốn sức, bởi vì các nàng đã đến bọn tỉ muội chỗ phòng nghỉ. Đội trưởng Annie, ngươi đến muộn, hai người các ngươi thật chậm a, không phải đã nói muốn cùng một chỗ chạy tới sao? Không có cách nào, ta nơi đó ra một chút nho nhỏ sự cố. Annie một bên giải thích, một bên nhìn về phía gian phòng bên trong. Ngay lúc này, nàng chợt thấy một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi này thân ảnh. Jasmine lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải nói muốn đi nước Pháp tìm tỷ tỷ của mình cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh sao? Vẫn chưa có. Ta đích xác muốn đi nước Pháp xem ta tỷ tỷ. Jasmine Patrick nói, đem trong tay sách đặt ở trên ghế salon. Tiếp đó đứng lên, chỉ là ra một chút sự tình cho nên ta không thể không chạy về. Đã xảy ra chuyện gì? Annie có chút hiếu kỳ vấn đạo. Nàng cảm giác Jasmine lão sư hôm nay sắc mặt tựa hồ có chút không phải quá tốt. Cái kia Thu, Diệp còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Jasmine do dự một chút. Không có trả lời Annie vấn đề, mà là vấn Thu đạo. Nhìn Mao, Tuyến, bên trong, chủ nhân nói đại khái còn cần hơn một giờ tả hữu trở về. Hôm nay là đêm Giáng sinh, cho nên đối với sừng ngõ hẻm bên kia sẽ sớm không tiếp tục kinh doanh. Cho nên chủ nhân sẽ cùng Fiona nữ sĩ đồng thời trở về. Thu không chần chờ chút nào hồi đáp. Như vậy thời gian còn đầy đủ. Jasmine nói thở vào một cái. Tiếp đó đứng dậy, trịnh trọng việc hướng các cô gái hành một cái lễ phía sau. Nói, ta có một chuyện muốn nhờ đại gia. Jasmine cử động đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Bella vội vàng đỡ dậy Jasmine nói, xin đừng nên dạng này Jasmine lão sư, nếu có khó khăn gì mà nói. Nói ra tất cả mọi người là tỉ muội, có thể giúp nhất định sẽ giúp tốt à. Jasmine hít một hơi thật sâu phía sau. Nói, mọi người đều biết, ta là mị oa mà tỷ tỷ của ta, cũng là một cái mị oa không sai. Chúng nữ điểm một chút đầu nhỏ của mình. Jasmine nhìn chung quanh một chút chúng nữ. Tiếp đó nói tiếp, như vậy mọi người đều hẳn phải biết Mị Oa loại sinh vật này đối với tình yêu thái độ đúng vậy. Chúng ta đều biết chúng nữ cũng là cấp cao học sinh. Đối với thần kỳ sinh vật môn học này đương nhiên không xa lạ gì. Mị Oa tại Vu sư giới chính là Mỹ Lệ cùng Trung Trinh đại biểu. Các nàng đại biểu cho đến chết cũng không đổi tình yêu, chỉ là Mị Oa có rất ít vừa ý phù thủy phổ thông ví dụ, cho nên cũng là có thể gặp mà không. Thể cầu hoàn mỹ tình yêu đại biểu không sai, Jasmine nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ta vậy không không chịu thua kém tỷ tỷ, vừa vặn chính là một cái yêu nhân loại bình thường đồ đần, nhưng mà nhân loại thực sự quá yếu đuối ta tỷ tỷ. Kia người yêu ở phía trước vài ngày bởi vì một chút ngoài ý muốn. Rời đi nhân thế, đây chẳng phải là nói Jasmine lão sư tỷ tỷ Josie lời còn sót lại còn chưa nói hết. Nhưng mà tất cả mọi người minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ trong truyền thuyết. Lúc Mị Oa bạn lữ rời đi nhân thế thời điểm, nàng biết hát lấy réo rắt thảm thiết tiếng ca, tiếp đó thiêu đốt thân thể của mình, hóa thành một đoàn mỹ lệ hỏa diễm, cùng mình người yêu tại minh giới gặp nhau, nói đơn giản. Chính là tuẫn tình, không sai, Jasmine sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Cho nên để không đồng ý ta cái này duy nhất tỷ tỷ cách ta mà đi, ta dùng hôn mê chú đem nàng mê đi đồng thời mang theo tới, Jasmine nói. Một đá bên cạnh mình để cực lớn sợi đằng túi du lịch mở dương ra. Đồ vật bên trong cũng hiển lộ ra bên trong co do một cái mỹ lệ tới cực điểm thành thục nữ tính thật mỏng tuy thuần. Lông mi thật dài, tiểu xảo cao ngất mũi ngọc tinh xảo, cùng với cùng Jasmine một, thật tốt chiều, mô hình một dạng ngân sắc nhu thuận tóc dài da thịt trắng noãn giống như nguyệt quang một dạng tản ra trong sáng ánh sáng nhu hòa thật xinh đẹp nhìn quả. Nhiên cùng Jasmine lão sư giống nhau đến mấy phần đâu, đúng vậy a, chúng nữ tụ tập tại hành lý phía trước. Tò mò nhìn trong dương hành lý, giống như một cái ngủ như công chúa Mị Oa tán thưởng không thôi, chỉ có Bella không có bị trong dương Mị Oa cái kia kinh người xinh đẹp hấp dẫn. Đối với nàng mà nói, mỗi ngày cùng Jasmine ở chung, không sai biệt lắm đã để nàng đối với Mị Oa mị lực có miễn dịch. Cho nên, ngươi đem tỷ tỷ ngươi đưa đến ở đây còn xin nhờ chúng ta, ngươi muốn cho chúng ta thế nào giúp ngươi? Bella vấn đạo, ta muốn cho tiểu phôi đản lên tỷ tỷ của ta. Cách chương.